Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, Vương Hạ Thất Vũ Hải. Nữ đế. Hôm sau, một thì tin tức leo lên báo chí đầu đề, trong nháy mắt liền truyền khắp thế giới. Mới vừa đảm nhiệm Vương Hạ Thất Vũ Hải thợ săn hải tặc, thần thương ca nữ vương tuyên bố rời khỏi Thất Vũ Hải trước. Bố lỗ, cùng cụp, Đen Musi kết nối. Sengoku nguyên soái, báo hôm nay rất có ý tứ đâu. Cái này thanh âm, ngươi là Togudonchiu, đại biểu cho siêu cấp phiền phức thiên long nhân. Cái kia quen thuộc làm cho người khác phát điên thanh âm, Sengoku cho dù là chết đều nhớ ở. Đen Musi hình tượng tức là người nói chuyện hình tượng. Chỉ thấy Đen Musi lộ ra một vòng cười yếu ớt. Nghe nói Thất Vũ Hải thiếu cá nhân, đã các ngươi hải quân như vậy không đáng tin cậy, không bằng ta đề cử cá nhân đi. Hừ, không có khả năng. Sengoku không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt đề nghị của Donjiu. Từ khi 2 năm trước Donjiu tại Marineford tiến về quần đảo Sabaody đi đường hàng không bên trên chặn giết Akainu, hắn liền đã triệt để tiến vào hải quân sổ đen. Nói đùa cái gì đâu. Hải quân đại tướng đều bị ngươi giết, còn muốn lấy hải quân có thể bán mặt mũi ngươi. Nếu như không phải tầng kia thân phận của thiên long nhân rất khó xử lý, Sengoku đã sớm điều động hải quân bưng Donjiu hang ổ. Cấp trên thái độ không rõ, Sengoku có khổ khó nói a. Đối với Sengoku quả quyết cự tuyệt, Donjiu đã sớm liệu đến. Chỉ bất quá hắn cũng không lo lắng, mà là vẫn như cũ vừa cười vừa nói. Kia thật là đáng tiếc. Đoán chừng cái này Vương Hạ Thất Vũ Hải là thu thập không đủ. Ngươi có ý tứ gì? Sengoku sầm mặt lại, lạnh giọng quát, mặt chữ bên trên ý tứ. Donjiu không chút nào sợ. Akainu chuyện kia đám người lòng dạ biết rõ. Một cái dám ra tay với thiên long nhân đại tướng, chết cũng liền chết rồi. Chuyện này bên trên, thiên long nhân gia tộc tuyệt đối sẽ không đứng tại hải quân bên này. Nếu là từng cái đại tướng đều cùng Akainu, cái kia thiên long nhân chẳng phải là ở vào rất nguy hiểm cục diện. Một khi chọc giận thiên long nhân liền sẽ gọi đến hải quân đại tướng. Có thể cái này hải quân đại tướng là dám ra tay với thiên long nhân hải quân đại tướng. Cái nào thiên long nhân dám dùng? Nếu không phải cố kỵ hải quân danh dự, tăng thêm Akainu đã chết, chuyện này mới không có dễ dàng như vậy giải quyết hết. Hai đầu Đen Musi đều trầm mặc lại, ai cũng không chịu nhả ra, ai cũng không chịu lui nhường một bước. Đúng lúc này trong phòng một vị khác hất lên hải quân áo khoác người mở miệng. Ý của ngươi là uy hiếp tất cả dám đảm nhiệm Thất Vũ Hải đại hải tặc sao? A, Suru nữ sĩ cũng tại a. Donjiu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một vòng lạnh lùng chi sắc. Ngươi nói sai, không phải uy hiếp, mà là các ngươi chiêu mộ một cái, ta liền giết một cái. Sengoku khó thở, một quyền nện ở trên mặt bàn, toàn bộ trên bàn công tác văn kiện đi theo nhảy một cái. Sau đó rơi lả tả trên đất, một con màu trắng con cừu nhỏ cúi đầu cắn một chồng giấy liền bắt đầu nhai. Đừng quá khoa trương, Togudonchiu. Sengoku mặt âm trầm, trán nổi gân xanh lên, ẩn ẩn đã tại nổi giận biên giới. Kỳ thật còn có một cái biện pháp, Donjiu bỗng nhiên nói, nếu không, các ngươi trực tiếp đổi thành Vương Hạ 6 võ hải tốt rồi. Hì hì, cùm cụp. Đen Musi bị cúp máy. Sengoku lại là siết chặt microphone, chậm chạp không nguyện ý rơi xuống. Hắn đến bình phục lại tức giận trong lòng. Nếu như cái này mang theo lửa giận một chút nện ở Đen Musi trên thân, nhất định sẽ đem nó cho đập chết. 6 võ biển, uổng cho ngươi nghĩ ra. Nếu thật là thay đổi xoành xoạch, chính phủ thế giới mặt còn cần hay không? Nếu là thật sự đưa ra đề nghị này, đoán chừng Gorosei sẽ đem Sengoku cho phun chết. Suru, ngươi có ý kiến gì hay không? Sengoku làm hải quân nguyên soái, tự nhiên là không nguyện ý hướng Donjiu thỏa hiệp. Không hổ là thiên long nhân bên trong siêu cấp đại phiền toái. Sengoku nghe được tên Donjil đều cảm thấy một trận đau dạ dày. Hắn thà rằng lôi kéo một nhóm người ngựa đi cùng tứ hoàng làm một vố lớn, cũng không nguyện ý nghe được bất luận cái gì tin tức liên quan tới Donjil. Nếu như có thể tìm được một cái thực lực tại Togudonjil phía trên đại hải tặc, hạc cấp gia đúng, trọng tâm nhất ý kiến. Sengoku nghe nói như thế, lại giống như là ăn một con ruồi đồng dạng khó chịu. 2 năm trước đều đem hải quân đại tướng công chính mặt cứng rắn cản mạnh nhất một cái cho xử lý. Cứ việc kỹ càng trong chiến báo có nâng lên không ít nguyện ý là năng lực khắc chế quan hệ. Nhưng thắng chính là thắng, bại chính là bại. Vô luận Donjil là dùng thực lực chính diện cứng rắn cản cũng tốt, vẫn là dùng mưu trí âm chết Akainu cũng tốt. Tóm lại Donjil thắng, thành công đem Akainu lưu tại cái kia phiến hải vực. Thời gian 2 năm đi qua, Donjil biến mất lâu như vậy, Sengoku cũng không tin tưởng gia hỏa này một chút đều không có tiến bộ. Huống chi Donjil vừa xuất hiện, liền có một vị thất vũ hải chủ động rời khỏi. Chuyện này nhất định cùng tên hỗn đản kia có quan hệ. Sengoku tức hổn hển một quyền nện ở trên bàn công tác. Ta đi nơi nào tìm thực lực tại Togudonjil phía trên đại hải tặc? Đi tìm tứ hoàng sao? Đối với Sengoku châm chọc, hạc cũng không có để trong lòng, chỉ là lý trí phân tích nói. Đã như vậy, vậy liền chỉ có thể theo hắn. Theo hắn, người nói theo hắn. Sengoku 2 con mắt chừng đến như là ngưu nhãn lớn như vậy. Lỗ mũi thở hổn hển. Nếu như Suru không phải hắn chiến hữu cũ, hắn nhất định một bàn tay đem cái này người nói chuyện cho phiến ra ngoài. Suru 2 tay hư ôm quyền chống tại trước mắt, đáy mắt một vòng cơ trí hào quang lóe lên. Chuyện quyền chủ động nắm giữ tại trong tay đối phương, chúng ta không bằng lấy lui làm tiến. Lấy lui làm tiến, người nói là chấm ngoặc kép. Sengoku đồng dạng là một tên trí tướng, chẳng qua là bị Donjil cho tức giận đến thất khiếu bốc khói mà đã mất đi tỉnh táo. Lúc này, nhìn thấy Suru một bộ đã tính trước bộ dáng, Sengoku thời gian dần qua tỉnh táo lại. Hắn bắt đầu phân tích Suru. Hai người lẫn nhau mấy chục năm chiến hữu, lẫn nhau tự nhiên là vô cùng hiểu rõ. Không có thực lực người, thế nhưng là ngồi không vững thất vũ hải vị trí, mà lại trở thành thất vũ hải liền nhất định nhận chính phủ ước thúc. Suru tiếp tục phân tích nói. Tốt, cứ làm như thế. Sengoku một tay nắm tay, một tay thành trưởng đập vào cùng một chỗ. Chính như Suru nói, trở thành thất vũ hải có nhất định tiện lợi, đồng thời tệ nạn cũng sẽ không thiếu. Tất cả hải tặc là sẽ không thừa nhận thất vũ hải. Thất vũ hải tại đám hải tặc trong mắt xem ra, chính là chính phủ thế giới chó săn. Mà hải quân cũng tương tự sẽ không đem thất vũ hải trở thành người một nhà. Một khi có cơ hội liền sẽ đem những thứ này trong xã hội bại hoại cho đánh tan. Không có cường đại thực lực, trở thành thất vũ hải sẽ chỉ là càng nhanh hướng đi phần mộ mà thôi. Sengoku là một cái lôi lệ phong hành người, làm ra quyết định liền sẽ lập tức chấp hành. Hắn bình phục lại lửa giận trong lồng ngực, đã khôi phục cái kia bầy mưu nghĩ kế trí tướng bộ dáng. Bố lỗ, đen đen Musi lại một lần nữa được kết nối. Khác biệt duy nhất chính là, lần này là Sengoku chủ động bấm Donjil đen đen Musi. Nhanh như vậy liền muốn ta rồi sao? Hài hước thanh âm từ đen đen Musi bên kia truyền đến. Bất quá ta không thế nào thích bị lão nam nhân nhớ đâu. Không cần nói nhảm nhiều lời, nói cho ta ngươi đề cử nhân tuyển. Sengoku cắn răng, từ trong hàm răng biệt xuất đến một câu. Úc, nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt. Không có âm mưu gì à. Donjil trầm ngâm một lát, tiếp theo thoải mái cười một tiếng. Có âm mưu gì xuất ra là được. Nếu như ngay cả chính mình tiểu nữ bộc đều không che được, nói rõ hắn cũng bất quá như thế. Nữ đế, Bower Hancock, ngoặc kép chấm chấm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.